Chương 493, ta là chính thất 16. Hơn 30 lượng bạc bên trong, còn có 30 lượng là Lê Mẫu tìm kiếm nghị cách theo Nguyễn Tiểu Liên nơi nào móc ra tới. Lê Hữu Trí sắc mặt nghiêm túc, nương, ngài tìm tiếp, nhìn xem có phải hay không đổi địa phương người đã quên. Ta cũng đi làm hàng xóm bọn họ giúp đỡ tìm người. Lê Mẫu lắc đầu, ta không đổi địa phương. Mỗi lúc trời tối ngủ ta đều phải nhìn xem, nhất định là làm cho người ta cầm đi. Khi nói chuyện, nàng nhìn về phía Sở Vân Lê phương hướng, song lan, ngươi vào ta phòng sao? Sở Vân Lê thở dài, ta đã đi mấy ngày y y quán, đi sớm muộn trở về, ta lúc ở nhà ngươi cu nở dê ở nhà, ta vào chưa đi đến ngươi cũng biết. Lại nói, ta làm sao lại bắt ngươi bạc? Lê Mẫu lại bắt đầu khóc, Hữu Trí, vẫn là báo quan đi. Lê Hữu Trí nhìn sắc trời một chút, trước tìm một đêm, thực sự tìm không thấy lời nói, sáng mai liền đi. Cả một cái buổi tối, Lê gia đều hò hét tầm ý. Lê Mẫu bình thường mặc dù không ra thế nào cùng hàng xóm lui tới, nhưng Lê Hữu Trí là cử nhân, chính là phải giúp một tay lời nói, bọn họ cu nở dê sẽ không từ chối. Lê gia viện tử bên trong lúc này chừng mười mấy người, liền đi đứng không tiện mai phụ cu nở dê tại. Nhưng là người lại nhiều, tìm không thấy chính là tìm không thấy. Trời vừa sáng, Lê Hữu Trí liền đi phủ nha báo án. Phủ nha bên kia rất coi trọng, lập tức liền làm cho người ta đi tìm Lê Bách, nhưng là Lê Bách thôn bên trong người không có trông thấy hắn, hắn căn bản là không có trở về. Như thế, lại nghĩ tìm người, liền cùng mò kim đáy biển đồng dạng. Tìm không thấy người, phủ nha bên kia cu nở dê không có cách nào. Nếu là Lê Bách hôm qua liền ra khỏi thành đi địa phương khác lời nói, này bạc một lát đại khái là truy không trở lại. Lê Mẫu bệnh. Từ khi Nguyễn Tiểu Liên rời đi về sau, nàng mỗi ngày đều tinh thần dịch dịch đi mua đồ ăn nấu cơm, viết xong phóng thiếp sách lúc sau, càng thấy toàn thân đều là sức lực, còn định đem Lê Bách đưa trở về đâu. Vốn dĩ nha, choai choai tiểu tử ăn chết lao tử, Lê gia không có uổng phí dưỡng một hài tử đạo lý. Thật không nghĩ đến bên này còn không có đưa đâu rồi, người chính mình rời đi. Lê Mẫu một bệnh, nhà bên trong liền không có người nấu cơm. Sở Vân Lê đương nhiên không làm, lại còn là hầu hạ này hai mẹ con, đừng nói Mai Song Lan, chính là nàng chính mình đều bực bội. Thế là, đẩy nói Tú Lâu bên kia có việc, mỗi ngày đi sớm về trễ. Nhưng thật ra là đi y quán bên trong phối dược. Nàng không ra tay trần trị, chỉ xứng Vinh Dương Hoàn liền có thể kiếm hạ không ít. Lần này bởi vì y quán quá nhỏ, không có như nguyên lai bình thường mở cửa liền dưng danh, chính là này gần nhất, Vinh Dương Hoàn mới bắt đầu cùng không đủ cầu. Nàng sớm muộn cơm đều tại y quán bên trong ăn, nhà bên trong bên này hoàn toàn mặc kệ. Bất quá một ngày, Sở Vân Lê khi trở về, liền thấy Lê Hữu Trí ngồi ở dưới mái hiên đợi nàng. Ngày xuân bên trong trạng vào tối, vẫn còn có chút lạnh, gió lạnh thấu xương. Song Lan, ngươi trở về. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, Lê Hữu Trí đã hồi lâu không có cùng nàng hảo hảo nói chuyện qua. Ừm. Lê Hữu Trí thở dài một tiếng. Ta cùng nương cũng còn không ăn cơm tối. Trong các ngươi buổi trưa ăn cái gì? Sở Vân Lê thuận miệng hỏi một chút. Lê Hữu Trí nhìn nàng, đầu ngõ đại nương đưa thức ăn tới. Đầu ngõ bên kia thật nhiều làm tiểu ăn cửa hàng, Sở Vân Lê cũng đi đầu ngõ ăn xong hai trở về. Sở Vân Lê trên người mang theo ẩn ẩn mùi thuốc, đứng dậy đi phòng bếp nấu nước, dự định tắm rửa, ngươi nếu là không muốn làm, lại để cho nàng đưa chính là. Lê Hữu Trí thấy được nàng hướng phòng bếp đi. Vốn dĩ tưởng rằng nấu cơm, nghe vậy như mày, đại nương đưa một lần đến hoa mấy chục văn, căn bản không có lời. Nghe thấy Lê cử nhân nói lời này, Sở Vân Lê cảm thấy rất bình dân, chỉ nói, Tú Lâu bên kia vẫn chờ ta theo sống, gần nhất nửa tháng đều phải đi, ta không rảnh giúp các ngươi nấu cơm. Khi nói chuyện đã thuần thục châm lửa, lại đứng dậy đi hướng trong nồi thêm nước, bà bệnh đến trọng sao? Đại phu nói thế nào? Lê Hữu Trí thở dài, đại phu nói, nương vốn dĩ thân thể không tốt, lần này chịu đả kích, phải hảo hảo dưỡng. Tiền thuốc còn chưa trả đâu. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy hắn một câu cuối cùng, một lần nữa ngồi trở lại lò phía trước nhóm lửa. Phòng bên trong bếp một mảnh trầm mặc, ánh lửa thấp thoáng hạ, Lê Hữu Trí nhìn thê tử gò má, có chút ý động, Song Lan, ta thương thế đã được rồi. Tiểu Liên cu nở dê rời đi. Ta muốn chuyển về chính phòng ở, lời này là muốn cầu hoan a? Cậu nam nhân bụng còn không có lấp đầy đâu rồi, y nghĩ đến ngược lại là thật nhiều. Sở Vân Lê gật đầu, có thể. Vừa vặn tú lâu bên kia trưởng quỹ làm ta đẩy nhanh tốc độ, ta trong đêm còn muốn thêu hoa, ngày mai liền không trở lại. Lê Hữu Trí kinh ngạc, nếu như nói ngay từ đầu liền thương lượng xong, nàng hẳn là vào cửa liền nói mới đúng. Nghe hắn muốn chuyển về đi mới nói, rõ ràng là nghĩ muốn tránh đi hắn. Vô ý thức lên đường, không được ngươi một cái nữ nhân ngủ lại tại bên ngoài vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ không đi ra trụ cũng được. Chúng ta vẫn là tách ra ngủ đi. Sở Vân Lê lại đi đến thêm một mồi lửa, thẳng thắn nói, ta chỉ cần nghĩ đến ngươi cùng Nguyễn Tiểu Liên cùng nhau ngủ, liền thật không nghĩ lại cùng ngươi cùng giường chung gối. Lê Hữu Trí sắc mặt nghiêm túc, ngươi thế mà còn nhớ thương cái này Nguyễn Tiểu Liên đều đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhơ một đơ y? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ta cu nở dê đi ra ngoài tìm nam nhân ngủ, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Lê Hữu Trí nghẹn lại nói, này không giống nhau. Sở Vân Lê đứng dậy, theo trong nồi đem nước trang đến thùng bên trong, không phải ngươi thanh âm đại liền có lý. Ta tại bên ngoài tìm nam nhân ngủ cùng ngươi tìm nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Suy bụng ta ra bụng người, ta nếu thật tìm nam nhân ngươi là cái gì ý tưởng, ta chính là cái gì ý tưởng. Nói xong, nàng mang theo nước đi ra cửa pho nở dê tạm mở, lại trở về phòng đi thu thập thay giặt quần áo. Lê Hữu Trí một đường đi theo, không lại để chuyển về tới ở, ngược lại nói, ngươi bên này trước cho ta một chút bạc, ta ngày mai mời cái bà tử mua thịt đồ ăn trở về làm. Nương tiền thuốc còn chưa trả, ta chân tổn thương cu nở dê còn muốn uống thuốc. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, gạt mở hắn trực tiếp đi ra cửa pho nở dê tà mở. Lê Hữu Trí ngồi ở dưới mái hiên chờ, nhìn lên trời sắc thời gian dần qua đen nàng mới ra ngoài. Toàn thân đều là hơi nước, trên gương mặt một mảnh đỏ hồng, da thịt trắng nõn. Cảm thấy càng thêm ý động. Sở Vân Lê cầm quần áo đi bên cạnh giếng tắm, phát giác được phía sau cháy bỏng ánh mắt, khẽ nhíu mày, ra vẻ không biết, tiếp tục múc nước giặt quần áo. Lê Hữu Trí đứng dậy, từng bước một đến gần, từ phía sau ôm nàng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng nhà, kia nhà giàu sang nam chủ nhân làm một đống lớn nữ nhân chẳng lẽ còn bất quá nhật tử rồi đón thêm chịu không nổi, ngủ một giấc hẳn là liền tốt. Phát giác được có người sau lưng tới gần, Sở Vân Lê vứt xuống quần áo đi múc nước. Miệng giếng chỉ có eo như vậy cao, Lê Hữu Trí đưa tay ôm một cái, Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, đôi hắn eo đá một chân, nháy mắt sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó phù phù một tiếng, Lê Hữu Trí đã biến mất tại miệng giếng. Giếng rất sâu, dưới bóng đêm, bên trong một vùng tăm tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy giếng bên trong có người bay nhảy. Sở Vân Lê đem thùng ném xuống, ta kéo ngươi đi lên. Ném thùng thời điểm, là hướng về phía hắn đầu hung hăng quăng, Lê Hữu Trí lại là một tiếng hét thảm, cả người chìm đến nước bên trong, nếu không phải biết một chút bơi, thật sự không đứng dậy nổi. Ra y vo thật lâu, hắn mới bắt lấy thùng nước, Sở Vân Lê kéo đến một nửa, tựa hồ không còn chút sức lực nào bình thường buông lòng tay, Lê Hữu Trí lại rất trở về, như thế ra y vo ba lần, dù là Lê Hữu Trí biết chút bơi, cũng uống không ít nước, còn mệt đến gân mệt kiệt lực, tay run rẩy cơ hồ bắt không được thùng nước. Nếu không phải rõ ràng bắt không tốn sức sẽ chết, hắn thật sự từ bỏ, còn nỗ lực đem trong thùng nước tận lực ngược lại xong lại rung mấy lần, Sở Vân Lê mới đem người quay. Lên đến, cứ như vậy để hắn chết cũng được, nhưng lợi cho hắn quá rồi. Khó khăn dịu hắn ôm lấy miệng giếng, nàng đưa tay lôi kéo, Lê Hữu Trí rắn rắn chắc chắc ném tới trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Sở Vân Lê cũng có chút mệt, theo đáy giếng kéo một đại nam nhân, người bình thường căn bản kéo không đứng dậy. Mắt thấy hắn ngồi trên mặt đất nằm ngay đơ, Sở Vân Lê lại bắt đầu múc nước giặt quần áo áo. Lê Hữu Trí nằm dạp trên mặt đất, trước mắt một mảnh choáng váng, nửa ngày hoàn hồn, thấy được nàng tại không nhanh không chậm giặt quần áo, một cỗ khí bay thẳng trán, ta muốn chết mới mở miệng liền bắt đầu ho khan, sặc ra rất nhiều nước tới. Sở Vân Lê đem quần áo lượng xong, mới trôi qua dịu hắn đứng dậy. Bên ngoài động tĩnh nhao nhao phòng bên trong giường bên trên Lê Mẫu. Làm sao vậy? Sở Vân Lê lười nhác trả lời, Lê Hữu Trí ngược lại là muốn ứng thanh, nhưng sợ hãi qua đi, lớn nhất cảm giác chính là không còn chút sức lực nào cùng lạnh, căn bản nói không ra lời. Lê Hữu Trí run chân đứng không được, hơn phần ban thân thể tựa ở trên người nàng mới đi vào phòng bên trong, lạnh đến toàn thân không ngừng run rẩy, răng đều tại đánh nhau. Vào cửa sau, còn đánh mấy cái hắt xì. Sở Vân Lê đem quần áo cho hắn tìm ra, chính mình đổi đi. Nói xong cũng muốn ra cửa. Lê Hữu Trí lạnh đến không được, giúp ta đốt hỏa. Sở Vân Lê lắc đầu, ta phải trở về thay quần áo ướt quần áo dán tại trên người, gió lạnh thổi, chỉ cảm thấy thấu xương lạnh, đem quần áo đổi xong, nàng thuận tiện liền ngủ rồi. Tuy ý sát vách Lê Hữu Chí lại gọi, nàng cũng không đứng dậy. Lê Hữu Chí toàn thân đều lạnh cứng ngắt lại, đổi quần áo lập tức liền nằm vào ổ chăn, nửa đêm mới ấm lại, cơm tối tự nhiên là không ăn. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Lê sau khi đứng dậy, theo cửa sổ nhìn thoáng qua Lê Hữu Chí, thấy hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đã nóng lên. QNZ bỏ đi đi y quán ý nghĩ, thật đi một hồi nên có người đi tú lâu tìm nàng, kia nàng không có đi tú lâu theo hoa chuyện liền giấu không được. Đại khái là nghe được nàng mở cửa động tĩnh, Lê Mẫu tại phòng bên trong gọi, Song Lan, buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hữu Chí QNZ không đáp ta, nàng thanh âm có chút suy yếu, rất rõ ràng bệnh còn chưa hết. Sở Vân Lê tựa ở nàng môn khẩu, không có gì, chính là hắn không cẩn thận tiến vào giếng bên trong, sau đó ta phi đi nửa ngày sức lực mới đem người kéo lên. Lê Mẫu con mắt trợn tròn, loại khí trời này rơi giếng bên trong còn không có cái gì, nàng nỗ lực ngồi dậy, đỡ cột giường, thở hồng hộc đứng dậy, một đường đỡ tường đi tới cửa, đỡ ta đi xem một chút. Sở Vân Lê đỡ nàng đi thư phòng, đợi Lê Mẫu thấy rõ người giường bên trên lúc sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mời đại phu nàng đỡ quần giường. Ngồi xuống, thúc giục nói, nhanh cũng khó trách nàng như thế, Lê Hữu Chí không chỉ mặt bên trên đường hồng, trán bên trên còn có cái bao, gò má trái thượng còn có chảy ra, buổi tối hôm qua bóng đêm qua tối, Sở Vân Lê cũng không phát hiện. Sở Vân Lê đi mời đại phu, mời chính là trước kia vẫn luôn giúp Lê Hữu Chí trị chân tổn thương cái kia, nghe nói là Lê cử nhân lại bị thương, đại phu đều muốn thở dài. Lê gia chính là thời giờ bất lợi nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Lê Hữu Chí, đại phu sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận bắt mạch, nói, đến mau chóng lui nhiệt, Lê cử nhân muốn đuổi nhanh tỉnh, bằng không, sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Lê Mâu vốn là không còn chút sức lực nào, nghe vậy dựa vào cột giường, thật sự một chút khí lực cũng không có. Đương nhiên, cũng có thể là đói. Thật lâu, Lê Mâu mới tìm thanh âm, Song Lan nhanh lên nấu thuốc. Sở Vân Lê đi lấy dược trở về nấu. Cố ý không nhiều nấu, tùy tiện rót Lê Hữu Chí uống xong, sắc trời đã sáng rồi. Mà Lê Mẫu ôm bụng, một mặt đau khổ, Song Lan, ta bụng đau quá, a tác giả có lời muốn nói, hạ chương hẳn là 11 giờ về sau.